Trấn Quan Âm, chương 357, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, lão gia hỏa này ở lại Trung Khánh trên người đạo này ấn ký là có thêm đánh chết cơ hội của ta. Vừa mới nếu như ta lui về phía sau đã muộn một ít. Như vậy ta rất có thể bị đánh chết. Tuy là lão giả này lưu lại ấn ký cũng sẽ bị cái này di tích thượng cổ trong khí tức tiêu diệt. Nhưng ít ra có thể ở thời gian cực ngắn bên trong đem ta đánh chết. Bây giờ nghĩ lại lòng ta có sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khá lắm, cũng may ta đủ cẩn thận. Nếu không, vừa mới na một cái cũng tuyệt đối chịu thiệt. Mà ta ngay đầu tiên rời xa sau đó. Cái lão già đó liền lựa chọn uy hiếp phương thức. Cho rằng uy hiếp ta sau đó. Ta cũng không dám giết Trung Khánh. Thế nhưng trong mắt của ta, chỉ cần muốn giết người của ta. Ta cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì. Ngươi nếu muốn giết chết ta. Ta đây tìm được cơ hội. Nhất định phải trước đem ngươi giết chết lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nếu có thể giết chết ta. Vậy coi như bản lĩnh của ngươi. Thế nhưng hy ngươi không đánh chết tình huống của ta phía dưới. Vậy không tốt ý tứ. Uy hiếp chiêu này ở ta nơi này nhi cũng không có cái gì chứng dùng. Ta trong nháy mắt hướng phía trước Trung Khánh lướt đi. Thời khắc này Trung Khánh trên mặt rốt cục lộ ra rất gấp gáp thần sắc. Thậm chí trở nên có chút sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đáng tiếc, trên người ngươi con bài chưa lật cũng không có khả năng giết ta. Khóe miệng ta nổi lên một cười nhạt. Ở Trung Khánh na ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Trực tiếp đem chiến thần kích xuyên thấu tiến nhập Trung Khánh nơi ngực. Sau đó ta đem Trung Khánh vật trên người vơ vét qua đây. Sau đó, ánh mắt của ta bay thẳng đến Ân Đình Đình vị trí hiện thời nhìn sang. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa chiến đấu, nói thật, căn bản là không dành ước đoán Ân Đình Đình bên kia. Nhưng là bây giờ đánh chết Trung Khánh sau đó. Tự nhiên là có cơ hội đối phó một người khác. Cái này Trung gia đệ tử chứng kiến ta ở đánh chết Trung Khánh sau đó. Cả người mặt lộ vẻ hoảng hốt. Đại ca, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, thời khắc này Trung Khánh đã không còn cách nào đáp lại thanh âm của hắn. Ta cả người lướt ầm ầm ra. Chiến thần kích đón lấy mặt của hắn trực tiếp chém xuống đi. Hắn mặt lộ vẻ sát ý, bất quá thân hình vẫn là lựa chọn lui lại. Nhưng mà, ở phía sau hắn Ân Đình Đình lại trực tiếp một đạo ấn kết hiện lên. Bầu trời lo việc tăng ma có một con to lớn hỏa điều hiện lên. Phát sinh một tiếng kêu to. Vọt thẳng đánh mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lửa kia chim như một con chu tước. Tản ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ. Người này hai mặt thụ địch, rất hiển nhiên, hắn không có quá nhiều thời gian tuyển trạch. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngạnh kháng ta bên này công kích. Chiến thần kích rơi vào trong tay hắn chuôi này trên đại đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Keng, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trong tay hắn đại đao run rẩy không ngừng, phát ra trận trận thanh âm ông ông. Sau một khắc. Đại đao trực tiếp từ trong tay của hắn rời khỏi tay. Giờ khắc này phía sau Ân Đình Đình đạo kia công kích trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oành, theo một tiếng vang nhỏ ra chỗ tối trong nháy mắt. Ta thấy hỏa diễm trực tiếp đem Na Trung gia đệ tử cả người thân hình bao vây ở trong đó. Theo sát mà truyền tới là một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này thân ta hình lần thứ hai lướt ầm ầm ra. Chiến thần kích hướng phía ở giữa bị ngọn lửa vây quanh thân ảnh trực tiếp chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, theo nhất thanh muộn hưởng. Máu tươi từ trong ngọn lửa lắp bắp đi ra. Bất quá cũng là trong nháy mắt thời gian bị ngọn lửa cháy bốc hơi lên. Hoàn toàn thừa nhận ta đây một kích. Người kia chắc chắn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng từ đồng thời ta vội vàng xuất hiện ở Liễu Ân Đình Đình bên người. Nhìn nàng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Ân Đình Đình khẽ lắc đầu. Trắng hếu trên mặt mũi hiện ra một quật cường. Lúc này ta nhìn Ân Đình Đình. Trực tiếp lấy ra một cái khác đồ đạc. Đây là một viên linh quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Là họ Hoàng Phủ Huyên Nhi cho ta. Chữa thương linh quả. Thứ này nhất định là so với trước kia ta bắt đi ra đan dược muốn tốt rất nhiều. Bất quá trước ta không có thời gian tìm họ Hoàng Phủ Huyên Nhi muốn. Ăn đi, tốt lành chữa thương. Còn dư lại giao cho ta là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Đình Đình nhìn trong tay ta linh quả. Nàng trong ánh mắt kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Dù sao thân là người nhà họ Ân, nàng xem như kiến thức rộng rãi. Đầu tiên mắt là có thể nhìn ra cái này linh quả bất phàm. Nhưng mà càng thêm để cho nàng kinh ngạc chính là, nàng dĩ nhiên không biết cái này linh quả. Thế nhưng nghi vấn trong lòng bị nàng áp chế xuống. Có đôi khi, một nữ nhân nhất định phải hiểu được cái gì nên hỏi cùng không nên hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đem linh quả tiếp nhận đi. Khẽ gật đầu sau đó ngồi xếp bằng xuống. Lúc này ta xem hướng hai bên chiến trường. Còn có Ân Như Yêu cùng Lý Gia người này. Thời khắc này trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái. Đối mặt Lý Gia cái này nhân loại. Ta càng muốn giết Liệu Ân Như Yêu. Thời khắc này Ân Như Yêu ở đồng thập bát vây công phía dưới. Đã ở hạ phong. Mà căn cứ ta vừa mới đánh chết Na Trung gia đệ tử đến xem. Trên người còn mang theo trưởng bối trong nhà ấn ký chuyện này. Ước đoán cũng chính là như vậy một hai người. Trong nhà cực lực muốn bồi dưỡng thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như vừa mới Trung Khánh có. Thế nhưng đánh chết một cái khác Trung gia dẫn đầu nhưng không có. Tứ đại gia tộc này chắc cũng là không dám quá mức đụng vào cái này di tích thượng cổ trong điểm mấu chốt. Nếu không, bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dù sao bây giờ tứ đại gia tộc đối với cái này di tích thượng cổ trong thăm dò. Có thể nói ít lại càng ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Bọn họ thật là không dám sằng bậy. Ân Như Yêu chết. Ân gia sẽ không trách ta chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ta suy nghĩ một chút. Nhìn về phía Liễu Ân Đình Đình vị trí hiện thời. Hiện tại ta chủ yếu sợ là ta giết Liễu Ân Như Yêu sau đó. Ân Đình Đình bên này sẽ có hay không có cái gì khó xử. Dù sao bọn họ đều là người nhà họ Ân. Ân Như Yêu dám yên tâm to gan thiết kế hãm hại Ân Đình Đình. Thế nhưng Ân Đình Đình bên này thì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Ân gia nội bộ sự tình ta hiểu không nhiều lắm. Ta sợ giết Liệu Ân Như Yêu. Đến lúc đó sẽ liên lụy đến Ân Đình Đình ở Ân gia địa vị gì gì đó. Giết, bất quá ngươi không cần động thủ. Để cho ngươi bằng hữu động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Đình Đình ánh mắt trong lóe lên một âm lãnh. Nghe nói như vậy ta khẽ gật đầu. Thân hình bay thẳng đến Ân Như Yêu xẹt qua đi. Chứng kiến ta gia nhập chiến đấu. Ân Như Yêu sắc mặt cũng là trở nên cực vì khó coi lên. Lúc này, Ân Như Yêu hướng về phía ta hét lớn lên tiếng. Vô liêm sỉ, ngươi ở đây ta Ân gia trong đội ngũ. Ngươi dám đối với ta hạ sát thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói như thế. Khóe miệng của ta nổi lên một cười nhạt. Ân công tử, ta cũng không nói ta muốn đối với ngươi hạ sát thủ. Chúng ta luận bàn một cái hẳn không có vấn đề a. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoại âm rơi xuống. Trong tay ta chiến thần kích không có dừng chút nào ngăn. Trực tiếp dựa theo trước mắt người kia rơi đập xuống phía dưới. Bên người đồng thập bát. Trong tay. phảng phất là có một thanh thoạt nhìn có chút quái dị vũ khí xuất hiện. Người này vũ khí trong tay giống như là một thanh liêm đao. Thoạt nhìn, càng giống như là tử thần dùng cái loại này liêm đao. Cái này liêm đao trên mang theo từng đạo nhọn răng cưa. Na liêm đao trực tiếp dựa theo ân như yêu chém xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt ta và đồng thập bát liên hợp công kích, ân như yêu hiển nhiên là có chút chống đỡ không được. Khoảng khắc, ân như yêu sắc mặt đại biến. Hét thảm một tiếng truyền ra. Bởi vì tại hắn tránh né thời điểm, chưa kịp chính là bị đồng thập bát trong tay na lưỡi hái tử thần câu ở ngực vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo vô cùng dữ tợn vết thương hiện lên. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi ra. Đem ân như yêu quần áo nhuộm dần màu đỏ bừng. Lúc này, vết thương kia trên vẫn còn có hắc khí kia tràn ngập. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.